Thiếu chủ bí mật, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tên cậu ấm kia nghĩ, nhóc con, đấu với tôi à, cậu còn non lắm. Tôi quen với người của cục cảnh sát đó. Bọn họ nhất định sẽ đứng về phía tôi. Lúc Lý Phàm đang nghĩ không biết đám người kia lấy sự tự tin ở đâu ra, thì những gì xảy ra sau đó đã khiến anh hiểu rõ. Lúc này, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đi tới. Bọn họ giàn tán đám đông. Vừa đi tới đã bắt tay với tên cậu ấm, như là rất thân quen với nhau vậy. Người của cục cảnh sát không ngừng gật đầu ôm eo tên cậu ấm nói. Cậu Trương, có chuyện gì vậy? Không sao chứ, tôi không sao, gặp chút phiền phức mà thôi. Anh xem chuyện này nên xử lý thế nào? Tên cậu ấm kia cười nói. Anh ta đã ra hiệu rất rõ ràng rồi. Đội trưởng đội giao thông ngơ ra, cũng nghe ra được ý của đối phương. Trước khi đến đây anh ta đã điều tra xong camera giám sát rồi. Rõ ràng là trách nhiệm của tên cậu ấm. Nhưng anh ta cũng không dám chọc giận đối phương. Anh ta biết rõ tên cậu ấm là người như thế nào. Thêm cả đám bạn xung quanh tên cậu ấm nữa. Nếu chọc phải đám người đó, e là không phải chuyện tốt đối với anh ta. Chuyện đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể đứng về phía tên cậu ấm. Lý Phàm thấy vậy thì liền hiểu rõ. Chẳng trách tên cậu ấm lại tự tin đến vậy. Hóa ra là đã có chỗ dựa chắc chắn. Chẳng trách lại gọi người tới. Ra là vì nguyên nhân này. Người của cục cảnh sát nói với Lý Phàm và Cố Họa Y, tôi đã xem camera giám sát rồi. Không liên quan gì đến cậu Trương cả. Trách nhiệm của chuyện này chủ yếu là ở phía hai người. Cố Họa Y nghe vậy thì cảm thấy vô cùng giận dữ. Rõ ràng là vu khống. Cô cũng nhìn ra rồi. Người của cục cảnh sát và tên cậu Trương kia là cùng một phe. Tên cậu ấm kia không khỏi đắc ý, anh ta bước đến trước mặt Lý Phàm. Nhỏ giọng nói, nhóc con, tôi nói thật với cậu nhé. Tôi nhìn trúng bạn gái của cậu rồi. Cậu thức thời một chút, nhanh chóng nhường bạn gái của cậu cho tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt. Lý Phàm nghe xong anh cảm tưởng như mình nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên đời. Đã đến lúc này rồi mà đối phương còn đùa với anh. Anh không biết đối phương lấy đâu ra dũng khí nữa. Ngại quá, tôi không biết nói chuyện thế nào với con chó. Lý Phàm cười híp mắt nói. Cậu Trương này nói chuyện quá khó nghe. Nếu đối phương muốn tiền, anh có thể chịu phần thiệt này. Nhưng đối phương lại có ý đồ với Cố Họa Y, anh sẽ không đồng ý. Cậu Trương không ngờ Lý Phàm lại cứng rắn đến vậy. Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống. Vô thức nhìn tên đội trưởng kia. Tên đội trưởng kia lập tức hiểu ra gì đó. Anh ta nói với Lý Phàm và Cố Họa Y, hai người này. Hai người vẫn nên đền tiền đi. Bồi thường theo giá cả thì ít nhất cũng phải 7 tỷ. Lúc mọi người nghe thấy phải bồi thường 7 tỷ thì đều ngơ ra. Đối với không ít người mà nói, đây là một con số trên trời. Bọn họ đều không khỏi hít sâu một hơi. Cậu Trương không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Anh ta tin rằng 7 tỷ này đủ khiến Cố Họa Y và Lý Phàm đau đầu rồi. Tuy 7 tỷ rất lớn, nhưng với Cố Họa Y cô vẫn có thể lấy ra được. Nhưng phần thiệt thòi này, cô không thể nuốt trôi. Rõ ràng không phải lỗi của cô. Dựa vào đâu mà bắt cô phải chịu trách nhiệm chứ? Lý Phàm biết chuyện này chẳng khác gì quan văn mà gặp quan võ cả. Có lý cũng không thể nói rõ. Nếu đã như vậy, anh cũng đành phải gọi cho Vương Băng một cuộc. Vừa hay là Vương Băng làm trong ngành này. Bảo cô ta đến giải quyết cũng không tệ. Vương Băng nghe nói xảy ra chuyện như vậy thì rất giận dữ. Cô ta ghét nhất loại người không làm chính sự. Nên cô ta rất để ý đến chuyện này. Bèn đem người qua đó. Cậu Trương cười nói. Không lấy ra nổi 7 tỷ thì người đẹp có thể đi ăn một bữa với tôi. Coi như là kết thêm một người bạn mới. Cố Họa Y nhìn đối phương với ánh mắt ghét bỏ. Lựa chọn làm ngơ. Cách Trương.